chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 524, mang thai rồi hả hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn cô chưa từng dự liệu, anh cũng biết được nhưng mà, ngựa khí cô do dự, ánh mắt né tránh đã thuyết minh toàn bộ. Lý Tiêu Nhiên cười thảm một tiếng, cô quả nhiên là yêu người đàn ông kia. Cho dù anh ta có lỗi với cô, cho dù anh ta từ bỏ mẹ con bọn họ nhưng là chỉ cần anh ta nguyện ý trở về vẫy tay, cô cùng Ân Ân vẫn lại là sẽ cùng anh ta đi, đạo nghĩa không thể chùn bước. Em thật sự liền thương anh ta như thế sao? Anh sâu xa, lại hỏi một câu, ánh mắt đâm thẳng nội tâm của cô, muốn để cho cô đem lời nói ở sâu trong nội tâm tất cả đều bức bách ra. Em, cô không biết đáp lại như thế nào, cô đối với Lãnh Vân Lâm là có cảm tình. Có lẽ, không giống năm đó cô thích Mạc Thiểu Thần, trong suốt như thế nhưng là cô quả thật yêu Lãnh Vân Lâm. Nhìn đến cô do dự, còn có cái gì có thể nói? Cô đối với người đàn ông kia chưa từng vong tình, cho dù anh ta phụ lòng cô, từ bỏ Ân Ân, tâm ý của cô chưa từng có thay đổi. Tiêu Nhiên, anh đáng giá càng tốt, cô hồi lâu mới mở miệng nói chuyện, em có Ân Ân, hơn nữa lại cùng anh ta dây dưa không rõ. Anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, em thật sự không xứng với anh. Lý Tiêu Nhiên chỉ là cười thảm lắc đầu, anh đây là bị người từ chối sao? Anh cũng không phải bức hôn, anh chỉ là, rõ ràng biết rõ tâm ý của cô mà thôi. Thanh Vũ, em có biết anh chỉ là thích em mà thôi. Anh biểu tình ôn nhu mang theo một tia thống khổ. Anh là lo lắng, người đàn ông kia sẽ đối với em không tốt. Cô vẫn còn không có thể dự liệu Lãnh Vân Lâm phản ứng, có lẽ chính là chấn kinh, có lẽ chính là tiếp thu. Nhưng là, vô luận tốt cùng không tốt, cô có thể lý giải. Em biết, nhìn cô tại trước mặt mình cúi đầu, bộ dáng ôn thuần kia để cho anh cũng không phản bác được. Cô không thích anh từ vừa mới bắt đầu liền biết. Chỉ là anh vốn cho rằng làm bạn 3 năm, chiếu cố 3 năm có thể tại trong lòng cô lưu lại một chút gì. Thực xin lỗi, việc đã đến nước này, cô chỉ có thể như vậy. Cùng với thật không minh bạch như vậy kéo tiếp xuống, không bằng cùng anh bộc bạch. Cô không nghĩ muốn liên lụy anh, cũng không nghĩ muốn để cho anh sau này tiếc nuối. Em không cần nói xin lỗi, Lý Tiêu Nhiên lắc đầu, toàn bộ đều là anh tự nguyện mà thôi. Anh nói xong, ngón tay nắm thật chặt, lại chợt buông ra. Kỳ thật, không muốn cầu em cái gì, em cũng không là bạn gái của anh, chỉ có thể nói anh tới quá muộn rồi. Anh đã tới chậm 5 năm, không có ngay từ đầu liền gặp được cô. Không có tại ngay từ đầu, liền trở thành ba ba mộ thượng ân. Không có để cho cô yêu chính mình. Không phải, Tiêu Nhiên, anh tốt lắm, là em không xứng với anh. Anh càng là tự trách, cô lại càng là khó chịu. Sai là cô, cùng anh không có một chút quan hệ. Hai người đang nói câu nói kia về sau, lại là trầm mặc hồi lâu, giữa hai người hồi lâu không nói gì rồi. Sữa đã lạnh, cô một ngụm nuốt sữa vào trong bụng, bỗng nhiên cảm thấy được trước mắt một trận hoa mắt chóng mặt. Hồi lâu, mãi đến cô chống đỡ cái bàn từ từ nuốt xuống sữa trong miệng. Sáng sớm dậy cô vội vàng chuẩn bị bữa sáng con trai ứng phó y tá đổi thuốc cùng Mạc Thiểu Thần kiểm tra phòng, chính mình lại một ngụm chưa ăn. Là tuột huyết áp thôi. Cô nhớ lại, xem đến tảng thịt bò, người hương vị chỉ cảm thấy có chút ghê tởm. Cách chương.